Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 61, ngựa giống pháo hôi, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này lên tỉnh thành, Lưu Đại Ngân xách theo túi lớn túi nhỏ, mang theo không ít thứ. Ngoài 20 con gà nướng ra, còn có 5 chiếc áo da thỏ. Tay nghề của ông Quách đúng là không nói chơi, da lông bóng loáng như nước. Kiểu dáng vừa đơn giản vừa đẹp mắt, người lớn tuổi như Lưu Đại Ngân còn thích không chịu nổi. Khi mặc thử ở nhà gần như không nỡ cởi ra, Lý Tam Thuận ngồi trên giường đất, thấy vậy nói, nếu bà thích, thì tôi để lại một chiếc. Lưu Đại Ngân cởi áo lông thỏ ra, gấp lại cẩn thận, đặt vào trong túi, ông không biết hiện tại điều kiện nhà chúng ta thế nào sao? Bên ngoài vẫn đang nợ một đống. Áo lông này 40 đồng một chiếc đấy, tôi nỡ giữ lại sao? Đợi chúng ta kiếm được tiền rồi, tôi sẽ để lại 2 chiếc, thay đổi mỗi ngày. Lý Tam Thuận gật đầu phụ họa. Ừ, tôi cũng giữ lại 2 chiếc, để thay đổi. Gà nướng lần này cũng được chú trọng hơn lần mang tới tỉnh thành trước đó không ít. Lý Tam Thuận dùng giấy dầu cẩn thận bọc kín, rồi dùng dây thừng buộc lại. Nhìn qua đẹp mắt hơn giấy bản nhiều. Lưu Đại Ngân rất có lòng tin, nhất định lần này có thể kiếm được nhiều tiền. Khi tới tỉnh thành rồi, trời vẫn tối om. Vân Chi Lưu Đại Ngân với con trai ở lại ga tàu hỏa, dùng bình nước đi lấy nước nóng, ngâm bánh bột ngô mang từ nhà theo cho mềm ra để ăn. Cơm nước xong, phải bắt đầu làm việc rồi. Lưu Đại Ngân cởi túi ra rắn ra, bắt đầu bán gà nướng trong sân ga. Tay nghề của Lý Tam Thuận không cần phải nhắc đến. Gà nướng được bao kín bởi giấy dầu vẫn không ngăn được mùi thơm bay ra ngoài, liên tục chui vào mũi người ta. Trong phòng chờ chật chội kín gió, mùi gà nướng thơm lừng nhanh chóng lan ra. Không chỉ có Lưu Đại Ngân, trong phòng đợi còn có vài người nữa cũng đang bán hàng. Xem ra tin tức có thể buôn bán trên tỉnh thành đã lan truyền rộng rãi rồi. Lần trước khi lên tỉnh, trong phòng đợi vẫn chưa có ai bán đồ đâu. Lưu Đại Ngân bán được tổng cộng 5 con gà nướng trong phòng đợi, đều là hành khách đi công tác mua mang về nhà. Đợi đến khi trời sáng hẳn, Lưu Đại Ngân với con trai mới ra khỏi ga tàu hỏa. Xưởng thêu cách ga tàu hỏa hơi xa. Lưu Đại Ngân với con trai mình chậm rãi cõng túi da rắn đi về phía xưởng thêu. Khi đi ngang qua quầy bán báo, Lưu Đại Ngân mua vài tờ. Lý Lưu Trụ rất khó hiểu. Mẹ, mẹ mua cái này làm gì? Không ăn được cũng chẳng uống được. Lưu Đại Ngân cất mấy tờ báo đi, trả lời, mang về nhà rồi xem. Lần này tới tỉnh thành, sạp hàng nhỏ bán đồ bên đường đã nhiều hơn. Đa số là bán băng đĩa và sách vở gì đó màu sắc rực rỡ. Đám chủ quán đó đều ăn mặc rất khoa trương. Mùa đông vẫn đeo chiếc kính đen to tổ chẳng che khuất nửa khuôn mặt. Quần áo cũng không ăn mặc tử tế. Cúc áo cái đóng cái mở, nhìn qua giống bọn du côn lưu manh. Lưu Đại Ngân xem qua từng sạp hàng một, vòng đi vòng lại vài vòng. Thấy có khách tới, chủ quán rất nhiệt tình. Chị gái, chị muốn mua gì? Số băng cát xét đều nhập hàng từ cảng đài đấy, bên ngoài không mua được đâu. Lưu Đại Ngân chỉ vào một quyển tạp chí màu sắc rực rỡ. Trên mặt là một chàng trai rất tuấn tú. Hỏi, cậu thanh niên này là ai thế? Sách này bán thế nào? Chị gái, chị tinh mắt thật đấy. Cậu ta chính là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất cảng đài hiện giờ. Mấy quyển sách này đều là sách về minh tinh nổi tiếng nhất bên đó. Đám thanh niên thích mua lắm. Tôi cũng phải phí rất nhiều công sức mới kiếm được vài quyển. Lưu Đại Ngân cầm quyển tạp chí kia lên lật xem thử. Bên trong đều là ảnh chụp của thanh thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ là ăn mặc rất đồi phong bại tục. Lưu Đại Ngân không lật tiếp mà bỏ quyển tạp chí xuống. Hỏi, chàng trai, hỏi cậu chuyện này nhé. Cậu nói sách này người trẻ tuổi đều thích mua à? Vâng, lúc này không có khách hàng, chủ quán cũng rảnh rỗi, nên cũng giải thích nghi hoặc cho Lưu Đại Ngân. Trên tỉnh thành này có người trẻ tuổi nào là không có một quyển tạp chí hay băng cassette từ cảng đài đâu. Quần áo các ngôi sao mặc trong này, có tiền cũng không mua được đâu. Chủ quán tháo kính râm của mình xuống, cầm trong tay. Cái kính này của tôi do bạn tốt của tôi nhập hàng từ đặc khu kinh tế mang về bán đấy. Vất vả lắm tôi mới cướp được một cái. Hiện giờ trên tỉnh thành, đeo kính râm này đang là mốt đấy. Lưu Đại Ngân suy tư một lát, rồi hỏi, tạp chí như vậy cậu còn bao nhiêu? Tôi mua hết. Lý Lưu Trụ kinh hô thành tiếng. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chủ quán kéo ra một cái hòm từ bên dưới sạp hàng. Lấy ra 3 quyển, tổng cộng 4 quyển, số còn lại đều giống nhau. Lưu Đại Ngân lật xem, mấy quyển tạp chí này đều không khác nhau nhiều lắm. Nam nữ trên tạp chí đều ăn mặc quần áo mốt nhất hiện nay. Còn có chữ Lưu Đại Ngân không quen biết. Lưu Đại Ngân thu 4 quyển tạp chí lại, hỏi, bao nhiêu tiền một quyển? Chị gái, tôi nói chị nghe này, cả tỉnh thành chỉ có chỗ của tôi là có tạp chí như vậy thôi. Chúng ta có duyên, bớt cho chị số lẻ. 2 đồng một quyển, 4 quyển lấy chị 7 đồng rưỡi. Coi như chúng ta kết bạn với nhau. Lý Lưu Trụ trợn trừng mắt, chỉ vào mấy quyển tạp chí. Nói, chỉ mấy quyển tạp chí mỏng tanh như vậy, mà anh đòi tận 7 đồng rưỡi. Anh định lừa tiền người ta à? Vật hiếm mới quý. Cả tỉnh thành này chỉ có mình sạp hàng của tôi là có mấy quyển tạp chí đó. Hơn nữa, đều là hàng nhơ từ cảng đảo. Chỉ riêng vé xe lửa thôi cũng tốn kém lắm rồi. Vì chị mua một lúc vài quyển, tôi mới bán rẻ cho đấy. Lưu Đại Ngân buông tạp chí trong tay xuống. Thản nhiên nói, vừa rồi cậu nói chuyện với mấy cô gái kia. Tôi đều nghe thấy rồi. Lưu Đại Ngân, tạp chí này 1 đồng 1 quyển. 3 đồng 4 quyển, chủ quán, cách chương.